Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, gocchuyenaudio.com, edit, Hồng Văn, beta, Tiểu Tuyền, 30 tức trôi qua. Hình tượng của quỷ mẫu rất là cổ quái, như là cả đầu lẫn cổ đều bị người ta gọt sạch. Giờ phút này cuộn khói đen lại một lần nữa chui ra từ vị trí cổ của nó. Hình dạng càng thêm ngưng thực, nhìn màu sắc thì có vẻ là đen hơn trước kia một chút. Nó theo đường cũ chậm gì gì trở về trong thân thể viên hậu. Hai mắt người này lập tức mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hơn nữa ánh mắt thoạt nhìn linh động hơn trước không ít. Lúc này, thân thể quỷ mẫu truyền đến tiếng vang rắc rắc, phảng phất như là bên trong có đất đá đang rạn nứt. Quả nhiên trong giây lát, cả tòa núi thịt đột nhiên trực tiếp ầm ầm đổ sụp xuống như là đất đá trôi từ trên núi. Nếu không phải viên hậu xem thời cơ rồi lui về sau vài bước thì suýt nữa đã bị phần lớn bụi đất thân thể đổ ập vào người. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc mới có thể nhìn ra thân thể của cựu tử quỷ mẫu lại là thổ dung được chế từ bùn đất đỏ thẫm, cho cốt và xương người. Chỉ có viên hậu biết rõ, muốn thừa nhận sự tiến giai của cựu tử quỷ mẫu, thân hình này phải dùng bùn đất ở bên bờ Minh Hà trong truyền thuyết làm cơ sở nguồn gốc mới được. Thổ dũng là hình nộm hay là tượng làm bằng bùn, đất dùng để chôn chung với người chết. Giai đoạn trước thượng cổ còn chưa lập ra luân hồi, bùn đất như vậy còn có biện pháp lấy được, nhưng bây giờ thì rất khó. Chỉ là, khi mà quỷ mẫu bị đánh bại, hồn thể đều bị viên hậu cắn nuốt sạch sẽ, vì thế thể xác bộ thổ dũng này không có người khống chế. Thoáng cái sụp đổ xuống, lại là bụi về với bụi. Đất về với đất rồi, thần sắc trên mặt viên hậu trở nên thích ý lắm, giờ phút này đang vượt qua thổ dung trên mặt đất, một lần nữa đi đến trước cánh cửa màu đen, cánh cửa vẫn bị đóng chặt, không biết còn có gì chuẩn bị ở phía sau. Viên hậu nghĩ nghĩ, rồi trực tiếp dùng tay đẩy ra, vóc dáng hắn mặc dù cao nhưng khi đứng trước cổng chính cao tới 3 trượng này lại lộ ra vẻ hơi nhỏ bé. Lần này đưa tay cũng tạo nên cảm giác khiến càng lay trụ. Một tiếng cọt kẹt vang lên, giữa hắc môn đã nứt ra một khe hở nhỏ, sau đó hai cánh cửa hướng về bên trong mà mở ra. Cánh cửa này cũng không biết đã đóng lại bao lâu rồi. Giờ phút này phát ra âm thanh rầm rầm, giống như là đá lăn, nghe vào tai chính là sự nặng nề và điểm xấu nói không nên lời. Cảnh vật bên trong có thể lờ mờ thấy được. Viên hậu không do dự nữa, vừa sải bước đã bước qua ngưỡng cửa, bước vào trong, nhưng vào lúc này, đại môn đột nhiên hiện lên một đạo hào quang đỏ tím. Hình dáng như tia chớp, chỉ là vừa nhẹ vừa mỏng, hình dạng hoàn chỉnh cũng không lớn đến cỡ bàn tay, màu sắc là tím nhưng gần đen, chính là ở trong ánh sáng đen kịt này lóe lên một cái. Chỉ là một lần lóe lên này, lại lặng yên không một tiếng động trực tiếp kích vào trong mi tâm của viên hậu. Giờ phút này chính là thời điểm hắn cất bước vào bên trong bậc cửa. Người kiến tạo cung điện dưới mặt đất hiển nhiên là vô cùng am hiểu nhân tâm. Đại môn được khai mở lúc nãy đã khiến cho người ta cảm thấy kích động. Mà sự an bài một lần ám toán phía sau cửa như thế này mà không phải là trước cửa thì xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Tia chớp này, toàn bộ tu tiên giả của Nam Chiêm Bộ Châu cũng không lạ lẫm gì. Đây chính là vật khiến cho trưởng môn đời trước của Quảng Thành Cung, Nam Cung Chân, bị hình thần câu diệt đại danh đỉnh đỉnh Chu Thần Lôi. Phàm là độ kiếp, mỗi một kiếp lôi đều muốn quay đến thiên địa phong vân. Thanh thế to lớn, chỉ có Chu Thần Lôi này là lặng yên không một tiếng động. Phòng cũng không thể phòng. Dùng để đánh lén là không thể tốt hơn, chỉ là người trước phải có bản lĩnh thu thập được nó. Hơn nữa nhìn màu sắc thì uy lực của nó còn dữ dội hơn rất nhiều so với đạo lục trọng Chu Thần Lôi mà Nam Cung Chân gặp phải. Nếu là Trường Thiên ở chỗ này, có thể nhận biết được đây là lôi kiếp bát trọng, thuộc đạo Chu Thần Lôi thứ 71. Chu Thần Lôi là do thiên đạo giáng xuống, dùng để trực tiếp khảo sát nhân tâm. Không có bất kỳ người nào được miễn, viên hậu cũng không được, cho nên ánh mắt của hắn lập tức cứng lại, lúc này mới có một cái ngọc tinh bình nho nhỏ rơi xuống từ chỗ hắc môn. rơi trên mặt đất, rồi lăn mấy vòng, đây chính là thịnh trang pháp khí của Chu Thần Lôi. Không biết có lai lịch gì, thân thể Viên Hậu vẫn duy trì tư thế đang bước qua cánh cửa. Một chân trái vừa mới qua khỏi, đại khái là đã 20 hơi thở trôi qua, chân này đột nhiên thản nhiên dẫm lên mặt đất, sau đó chân phải cũng bước tới theo, chậm rãi đi vào thế giới phía sau cửa. Bộ pháp của một bước này, khoảng cách của bước chân từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Động tác của hắn bình tĩnh, giống như là vừa kết thúc giờ học, vừa mới vượt qua một cánh cửa bình thường không có gì lạ. Chỉ là nếu tu tiên giả trên đại lục nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ sợ hãi như thế nào. Chu Thần Lôi công nhận là khó chống cự nhất trong số những lôi kiếp. Bởi vì nó trực tiếp khảo vấn bản tâm, là mọi người đều biết, người khón gạt nhất chính là bản thân mình. So sánh với những cái khác, một kiếp lôi cuối cùng chỉ là bề ngoài có uy lực cực lớn thôi. Nếu có tu vi thâm hậu, pháp khí sắc bén thì vẫn có thể chịu được. Huống hồ đây lại là lôi kiếp bát trọng. Ở Nam Chiêm Bộ Châu đã bao lâu chưa xuất hiện một linh hồn còn sống cứng rắn chống cự lại lôi kiếp đẳng cấp cao như vậy. Nhưng mà bây giờ ngay cả thứ kinh khủng nhất trong lôi kiếp bát trọng Chu Thần Lôi cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Viên Hậu chống cự được thứ này, biểu hiện ra bên ngoài vẫn là bình chân như vậy, đi nhanh lên phía trước, xuyên qua một bức bình phong ở cổng, hai dãy hành lang gấp khúc, hắn rốt cục cũng đến được đại điện. Cung điện này chính là nơi có nồng độ sát khí cao nhất trong toàn bộ cung điện dưới mặt đất. Thậm chí sát khí đã ngưng thực cao hơn ít nhất 20 lần so với nồng độ trong hồ của Ly Vẫn. Trong không khí bốc lên sương mù dày đặc có màu như mực nước. Cơ hồ đạt đến tình trạng ngay cả đèn được thắp từ mỡ cao của giao nhân cũng không thể chiếu sáng. Viên Hậu vừa vào đây, thạch bôn, rìu đá, trên người đã phát ra tiếng kêu thảm thiết ông ông, như là muốn nổ tung. Mọi thứ đều có mức độ, cho dù là thiên khí nhưng nồng độ sát khí ở đây cũng đã vượt qua năng lực phòng hộ của nó. Thân thể Viên Hậu đã phát sinh biến hóa từ lúc bước vào nội cung. Tim đập nhanh hơn ít nhất 3 lần, mặt đỏ như máu, đáng sợ nhất chính là làn da như phải chịu một áp lực thật lớn. Càng hiện ra mạch máu gân xanh đang chuẩn bị nhô lên bị kìm lại chặt chẽ ở trên làn da. Như là muốn nổ tung ngay lập tức, đây chỉ là thân thể phàm nhân, đổi lại là người khác đã sớm đánh mất tâm trí, vĩnh viễn biến thành một cái xác không hồn du đãng chỗ này. Hắn lại lơ đễnh, tựa hồ những biết hóa trong thân thể không có quan hệ gì với hắn. Trong điện đứng thẳng 4 tòa tượng thần cao lớn, cơ bắp từng cục, quắc mắt nhìn trừng trừng, trên cổ đeo một chuỗi hạt cực lớn, mỗi một hạt châu đều lớn bằng quả dưa hấu, chính là được tạo thành từ đánh bóng bạch cốt, chúng đều chút cúi đầu, như là đang bảo vệ đài cao chính giữa. Đại khái là phong cách man tộc ở đây đã có chút giản lược. Nơi đây cũng không có nhiều trang trí dư thừa, ngoại trừ những vạc lớn chứa dầu giao nhân cơ hồ đã cháy sạch thấy đáy. Được đặt ở 6 chỗ hẻo lánh trong đại điện, ánh mắt của Viên Hậu cuối cùng cũng rơi vào trên đài cao. Trên đó chỉ có một chiếc quan tài đồng thau lẻ loi trơ trọi. Ở bên trên quan tài có khắc một chiếc cung đăng dương. Hình như trăng rằm, trên bệ đá bên cạnh quan tài có một chiếc hộp nho nhỏ. Viên Hậu đứng trước quan tài một hồi lâu, mới thò tay nhẹ nhàng phủi bên ngoài quan tài, chạm đến những hoa văn tinh tế cứng rắn thô ráp bên trên. Trong mắt lạnh lùng rốt cục hiện ra một chút cảm xúc kỳ quái. Như là hoài niệm, như là căm hận, như là xuyên thấu qua dòng thời gian dài dòng buồn chán. Trông thấy một loại cảm khái ở nơi sâu thẳm của lịch sử. Tay của hắn phủ 3 lượt trên phù điêu. Suy nghĩ trên mặt đã thu vào, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó trên tay dùng lực một chút, muốn đẩy nắp quan tài ra, nếu bây giờ hắn ngẩng đầu lên, sẽ thấy được trần nhà phía trên tĩnh thất, căn phòng yên tĩnh, không biết từ lúc nào đã ngưng tụ một vòng xoáy khí nho nhỏ. Khối khí dày đặc ấy do mây đen tạo thành, ngay lúc hắn dùng sức thì cũng đồng thời ngưng tụ thành một lôi đình bổ xuống. Tia chớp này thoạt nhìn vừa xinh xắn vừa đáng yêu, nếu như để thời gian dừng lại, sẽ có thể thấy được tia chớp này có hình dạng như trường kích. Quanh thân có hào quang xanh trắng lượn lờ, hết lần này tới lần khác lại không phát ra nửa tiếng vang. Hiển nhiên nếu bị bổ xuống từ bên trên như vậy thì mùi vị tuyệt không thể tả. Viên hậu cấp thiết rút tay về, chẳng qua thân thể phàm nhân vốn hành động chậm chạp, nó giống như là một chiếc xe kéo tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Lại dùng trâu già để kéo, cho dù chiếc xe này được thiết kế tinh xảo, lực kéo lại hoàn mỹ nhưng cuối cùng thì tốc độ cũng chỉ được quyết định bởi con trâu chậm rì rì phía trước. Cho nên lần công kích này, hắn không thể trốn thoát, tia chớp dùng một xu thế không thể chống cự chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Trong mắt của viên hậu như muốn lồi ra, trong nháy mắt ngưng lại tư thế đón lấy, chỉ nghe được một tiếng bụp nhỏ vang lên, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, mỗi mẩu xương, mỗi giọt máu, mỗi tấc trên làn da và gân mạch, thậm chí là từng bộ phận cực kỳ nhỏ của cơ thể đều bị mổ thành một đám huyết phụ tinh tế dày đặc. Vô cùng đồng đều, cái này cũng chưa tính. Ngay sau đó, không gian ngay giữa huyết phụ đột nhiên sụp xuống, rồi tạo thành một điểm nhỏ không thể nào hình dung, phảng phất như là một lỗ đen thả ra lựu hút cực lớn. Trong thoáng chốc hút vào toàn bộ huyết phụ, đoàn huyết phụ vừa mới nổ tung còn chưa chờ bị phiêu tán thành sương mù nho nhỏ đã bị điểm nhỏ kia hút vào. Quả nhiên là ngay cả một chút mùi máu tươi cũng không có. Cũng không nhiễm lên bất kỳ vật khác liền biến mất ở nhân gian. Khi toàn bộ huyết phụ bị hút vào, điểm nhỏ kia cũng lập tức biến mất, nơi đây một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là không duyên cớ mà một người sống biến mất, chỉ được nhìn không được động. Lúc này mới có một âm thanh vang lên, như nam châm công kích, trong trẻo nói không nên lời nhưng lại lạnh lùng băng hàn. Một thân ảnh thon dài vô thanh vô tức tà tứ dựa vào hành lang bên cạnh. Chậm rãi thu hồi ngón tay, giọng nói này đối với người vừa biến mất trong sân mà nói là vô cùng quen thuộc. Nhưng hết lần này tới lần khác đã vài vạn năm chưa từng nghe nói qua. Sau khi thân thể viên hậu nổ bung thì có một đám khói đen lấy tốc độ cực nhanh chui ra. Chính là vật đã cắn nuốt bách tử quỷ mẫu. Nó dùng tốc độ mà mắt người không thể nhìn thấy. Thậm chí ngay cả điểm nhỏ kia cũng không bắt được quỹ tích của nó. Tia khói đen này phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, lập tức kéo duỗi ra, trải dài, rất nhanh đã hiện thành một hình người. Sau đó là khuôn mặt, dáng người. Quần áo đều trở nên sinh động hiện lên, như là một bức họa thường thường đột nhiên biến thành hình ảnh 3D. Đợi đến thời điểm làn khói đen này thay đổi nhan sắc xong. Trong sân đã có một nam tử mặc áo bào tím đứng thẳng. Cằm thanh tú, da trắng, mắt phượng, khóe mắt hơi sâu, đồng tử của hắn như là thủy tinh tím thượng đẳng. Thân hình của hắn mặc dù không phải vô cùng cao lớn nhưng một thân ăn mặc đúng mực phụ trợ càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong. Ống tay áo phong lưu, nếu như nhìn từ một bên, khuôn mặt của hắn càng là xinh đẹp tuyệt trần và mỹ lệ khiến cho vô số nữ tử trong thiên hạ đều muốn hâm mộ đố kỵ đến chết. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt của hắn, chỉ cần một lần ngưng mắt nhìn, phảng phất có thể khám phá tâm sự của con người. Chỉ cần một lần ngoái đầu nhìn lại, có thể khiến cho người khác hiểu rõ thiên ngôn vạn ngữ hắn muốn nói, cách chương.